Ép hôn, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Ken chết tiệt, cô Bích biến đi đâu mất, cô chịu trở mình vịt còn cả Hana nữa, bận gì mà bỏ rơi bạn bè thế này chứ. Cô Bích hôm nay có xảy ra chuyện gì cô nữa thiệt tình. Con bé lẩm bẩm, hôm nay nó lại phải đi bộ về một mình, hy vọng lịch sử cô tái diễn. Đi đờ si một đoạn, vẫn cô thấy gì con bé đã thấy an tâm. Bầy hát thì đã ra đến đường chính, mỏi ưng. Qua lại đông đúc, con bé cô còn lo lắng nữa, nó ung dung chậm rãi đi về. Kít, một chiếc xe màu đen phân gấp đậu ngay sát con bé làm nó giật mình. Hai nanogam, mặc đồ đen, đeo kính đen từ trong xe bước ra. Suy nghĩ đầu tiên đến với con bé là, mấy ông, này nhìn cứ như mafia ý, hai nanogam, tiến lại phía con bé, nó cũng cô để ý lắm. Con bé cô nói đờ si cứ như bị ai bích miệng lại. Mà đúng thế thật, miệng con bé bị bịt, rồi nó thấy đầu nó đau như búa bổ. Đúng rồi, lúc nãy nó bị 2 nanogam, mang đồ đen kia chụp thuốc mê thì phải. Con bé cố gắng mở mắt ra, mắt nó nặng trĩu cứ như bị cục tạ đè lên vậy. Hé mắt nhìn, con bé cô thấy rõ lắm, mắt nó thấy mờ quá. Cố gắng căng mắt ra nhìn, con bé có thể thấy rõ mình đang ở trong một nơi khá tồi tàn, có lẽ là một nhà kho đã bỏ hoang, có mấy tên đứng canh nó. Con bé tìm cách rút tay ra khỏi sợi dây thừng buộc chặt. Dây buộc chặt quá tay con bé bắt đầu rỉ máu. Nhưng nó không thể bỏ cuộc, nó vẫn cố gắng. Đúng lúc đó, một tên quay sang phía nó. Thưa anh, có vẻ cô ta đã tỉnh. Tên đó nói ột tên đứng ở góc khuất ánh sáng bích, có vẻ là một ai đó tương tự như thủ lĩnh ân. Cầm đầu, tháo bịt miệng nó ra đi. Tên kia tuân lệnh tháo bịt miệng con bé ra, con bé ho khù khụ. Các ân, là ai, xoa lại bắt tôi. Con bé vừa nói, vừa cố tháo dây thừng, có vẻ như cô đã vô tình đắc tội với ân, ta mà cô biết nhỉ, đắc tội ư, con bé có đắc tội với ai nhỉ? À hát, mà kể ra thì cũng nhiều lắm, nhưng chắc cô có ai dám làm chuyện này đâu, có ai dám đụng đến tập đoàn Thanh Thiên nhà nó đâu chứ? Lạ nhỉ, rốt cuộc là ai ta? Đúng rồi, cô lẽ, con bé chợt nhớ ra, đúng vậy, Bona cô biết nó là ai? Đúng rồi, chắc chắn chỉ có cô ta mới làm thế này. Con bé nghiến răng, dám bắt nó thế này, nó sẽ cô để yên đâu. You make me cry, make me smile, make me feel that love is true. You always stand by me side, you don't want to say goodbye. Chuông điện thoại con bé vang lên, một tên liền cầm lên, tắt máy, cuộc điện lúc nãy chính là của thằng nhóc. Đã tối mà vẫn chưa thấy con bé về, tự dưng nó thấy nôn nao, lo lắng dễ sợ. Thằng nhóc cứ đi ra đi vào, có chục lần mà mãi cũng chưa thấy con bé về, nó đành gọi điện xem sao. Con bé tắt máy, nó tức, rồi nó nghĩ, vì cớ gì, mà con bé tắt máy. Cô thể là do thấy số nó gọi đến, nó đã từng bắt con bé hễ thấy nó gọi là phải ngay lập bắt máy, cấm viện lý do. Nó có linh cảm con bé đã gặp chuyện chẳng lành, hiện cô ai biết con bé là ai, vì vậy rất có thể. Ngay lập tức thằng nhóc chạy biến ra khỏi nhà, lái xe đi tìm con bé. Trong lúc đó, ở nhà kho bỏ hoang, chấm, chỉ cần ta thoát đờ si ta sẽ cho các ân. Thành tàn phế cả, các ân, rồi sẽ phải trả giá. Kìa cô bé nhìn xinh đẹp thế này mà sao ăn nói mạnh miệng thế. Một tên tiến lại, vuốt mặt con bé. Tránh xa ta ra, khốn kiếp. Con bé đã tháo đờ si sợi dây buộc. Ngay lập tức nó túm lấy tay tên kia, vật hắn xuống đất. Mấy tên còn lại thấy thế thì liền chạy lại. Con bé nhảy bật lên, tung một cước vào tên gần nhất. Rồi nhanh như cắt nó xoay ân, đá ngay mặt tên phía sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên bắt đờ si tay con bé, cô hốt hoảng, lập tức con bé nắm chặt lấy tay tên đó, nảy ân. Lên, lộn một vòng từ trước mặt lui sau lưng hắn, vất hắn xuống đất như vất một món đồ thừa thải cô cần nữa. Đo ván, cũng may là con bé có học karate, judo, nếu cô chắc nó tiêu rồi. Cứ thế con bé hạ gần hết bọn chúng, bất chợt có một tên tiến lại phía con bé tay cầm cây côn. Có vẻ bọn chúng thấy chơi với con bé hơi khó, dùng vũ khí cho chắc. Mấy tên kia cũng đồng loạt lăm le vũ khí, tên cầm gậy, tên cầm côn. Đi về phía con bé, siết chặt vòng vây. Con bé nhìn phát hoảng. X, chơi tay cô đã mệt lắm rồi, hát còn thêm mấy thứ này, cô biết nó có cầm cự đờ si cô nữa. Thôi thì đành liều vậy. Con bé nghĩ thầm, rồi nó chạy lại chỗ tên gần nhất. Hắn chưa kịp ra tay đã bị con bé ột đấm làm xâm xoàng cả đầu óc. Tiếp đó, con bé xoay ân. Đá vào ngay gáy hắn, tên đó nằm gục xuống, con bé ra đòn mạnh mà hiểm quá. Ngay lập tức con bé nhặt cây nhị khúc của tên vừa bị nó đánh lên, vừa đúng lúc tất cả bọn chúng đã ở sát con bé chuẩn bị ra tay. Con bé chọn thế, nó nhếch mép cười, tuy là vậy nhưng trong lòng nó lại đang rất hỗn loạn. Lần đầu tiên nó lâm vào hoàn cảnh này, lần đầu tiên nó dùng nhị khúc để đánh âm, thật trước hát nó chỉ dùng hình nộm để tập thôi. Nhưng nó mặc kệ hết, hơi sức đâu mà nghĩ đến mấy chuyện đó. Bây hát nó có còn sự lựa chọn nào khác nữa, thôi thì tới đâu thì tới, nói chung là cầm cự càng lâu càng tốt, hoặc đánh bại bọn chúng luôn thì lại càng tốt hơn. Còn nếu nó thua thì coi như chết chắc, đành liều vậy coi như là đánh cực với số phận. Mà kể cũng lạ, đáng nhẽ thấy nó bây hát mà chưa về thì phải có âm. Đi tìm chứ, thật là tên chồng tương lai chết tiệt của nó chắc đang chơi vui vẻ, cô để ý tới sự vắng mặt của nó cũng phải thôi. Nó mà về thấu nhà thì... Con bé cô kịp nghĩ tiếp vì bọn bắt nó đã đồng loạt xông lên. Con bé khó khăn lắm mới né kịp, nó xoay cây nhị khúc bắt đầu đánh trả lại. Một tên cầm gậy đánh trúng tay nó. Đau khiếp, con bé nhảy bật lên, ngắm ngay đầu tên đó, lúc đầu nó định dùng nhị khúc đánh nhưng lại sợ nguy hiểm tới sọ nên chỉ dùng chân đá. Phải công nhận sức chịu đựng của tên đó thật tuyệt, nó đá mạnh vậy mà hắn tỏ ra chẳng có gì, lại còn định dùng gậy đánh nó. Cô còn cách nào khác, con bé vung cây nhị khúc nhắm thật chuẩn, đánh ngay vào cổ tay tên đó làm hắn phải buông gậy. Con bé lộn hai vòng, đánh vào tên cầm côn, hắn đưa côn ra đỡ. Ngay lập tức con bé lấy đà nhảy ra phía sau, dùng nhị khúc đập ngay vào lưng hắn. Nó có cảm tưởng xương sống hắn sắp gãy đến nơi luôn ý, sơ hở. Một tên bắt đờ si nó, con bé vùng vẫy cố thoát ra. Mấy tên kia thấy thế liền chạy lại, con bé xoay vòng hai cây nhị khúc. Ném, hai tên ngã lăn, thế là mất vũ khí. Con bé đạp thật mạnh vào chân tên túm đờ si nó làm hắn đau điếng phải thả nó ra, lùi một bước. Con bé vội cúi xuống lượm cây gậy, thuận chân đá tên bên cạnh đến vẹo cổ là ít. Một tên lao tới, mạt chợt, may là con bé cũng có học kiếm đạo. Trước khi ông nó bắt nó học đủ thứ, nó giày nảy lên cô chịu, cô ngờ bây hát có ích ghê. Cách chương.